Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, thua không đổi cũng đừng chơi. Thần thành bên trong, đại đa số thiên kiêu vẫn còn thảo luận đại viên vương cường đại. Đang suy đoán cuối cùng ai sẽ thành công liệp sát chết đại viên vương. Thậm chí, có con người làm ra này rơi xuống đánh bạc bàn. Là ai? Dám giết ta Tần gia nhiều như vậy, thiên kiêu. Đột nhiên, thần thành trung tâm, cái nào đó giả nua hổn hển thanh âm vang lên. Theo một tiếng này gào rú, một hồi khí thế cường đại quét sạch mà ra, hướng lên trời chân áp hạ xuống. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuyên thẳng qua mà ra, phá vỡ không gian, bước vào tử vực bên trong. Đây là Tần gia thiên cảnh cường giả, thiên kiêu vương chết rồi. Màu đen kinh văn từ trên người hắn chóc bong một khắc này. Sinh mệnh khí tức tiêu tán, hóa biến thành cho tàn. Một trận chiến này, cuối cùng kết thúc, chói mắt số cơ giáp tại một mảnh giữa bạch quang, biến thành hình thú thái. Khương Dự nằm ở trên lưng của nó. Cái này nhất dịch. Đối với Khương Dự mà nói, ý nghĩa phi phàm ni bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện lão khất cái cựu nhân. Đây là hắn trong lòng cho tới nay khúc mắc. Kim trúc bạch hổ phía trên, Khương Dự nhìn xem bầu trời xám xịt, trong mắt khi thì hiện lên một vòng lợi hại hung lệ. Một ít kế hoạch bắt đầu trong lòng hắn công tác chuẩn bị, quá độ điều khiển cơ giáp. Chủ thân thể người mệt nhọc, đề nghị nghỉ ngơi. Kim trúc bạch hổ, một bên truyền đến máy móc giống như thanh âm lạnh như băng, một bên chạy về phía băng điệu lăng chiến trường. Khương Dự nhíu nhíu mày, hắn mới cảm nhận được thân thể cùng tinh thần mệt nhọc. Vừa rồi thực sự quá tải chăm chú lão khất cái sự tình. Cơ giáp tuy lợi hại, hôm nay một trận chiến thậm chí còn chẳng qua là sử dụng 30% năng lượng mở ra. Nhưng mà, cái kia siêu cao tốc độ cùng đại lượng tin tức xử lý, hay là đối với thân thể của hắn cùng tinh thần đã tạo thành gánh nặng. Muốn giải quyết vấn đề này, hoặc là tăng lên tu vi, hoặc là muốn thăng cấp nạp mễ thái tâm. Khương Dự suy nghĩ rồi một phen, liền đem vấn đề này thả ở sau ót. Kim trúc bạch hổ chạy trốn phía dưới, chỉ chốc lát sau liền trở về lúc trước. Truy kích hạt ánh sáng oanh kích ra chính là cái kia cực lớn sâu trong cốc. Nơi đây sương mù màu máu vẫn còn phiêu đãng, từng sợi quanh quẩn, không có chút nào tản đi dấu hiệu. Dưới mặt đất có một chút dày đặc trắng hài cốt. Ác ma này đã trở về. Như vậy, thiên kiêu vương chẳng phải là đã bị chết? Chung quanh vẫn có mấy cái lá gan lớn hơn thiên kiêu không có ly khai. Bọn hắn thần sắc có chút kinh hãi nói, Khương Dự khống chế cơ giáp giống như sát thần bình thường, cho bọn hắn quá lớn rung động, cho nên bọn hắn đều không có hoài nghi thiên kiêu vương sẽ bị giết điểm này. Chẳng qua là thiên kiêu vương là thần thành đệ nhất thiên kiêu, ai sẽ nghĩ tới như vậy một mực bị người nhìn lên tồn tại, có một ngày sẽ bị một tân nhân tàn sát, trở thành một mảnh người khác thượng vị đá đặt chân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có loại nằm mơ cảm giác. Kim trúc bạch hổ đi ngang qua nơi đây, tiếp tục hướng băng điệu lăng cùng sát lục vương chiến trường mà đi, không có dừng lại thêm mon sơ mà. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ trên cao truyền ra. Tàn sát ta Tần gia thiên kiêu người, chết! Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét, một cỗ kinh thiên động địa to lớn khí thế tại trong trời đất quét sạch dựng lên. Một đạo già nua gầy gò thân ảnh xuất hiện trấn áp rồi cái này phiến thiên địa. Trong không khí ngưng kết lấy nồng đậm sát cơ cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người tựa hồ cũng bị khóa xác định, như vác trên lưng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tử vực không phải đâu có trẻ tuổi mới có thể đi vào sao? Có thiên kiêu run rẩy nói ra, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tử vực là trẻ tuổi chiến trường, thế hệ trước là không cho phép tiến vào đấy. Đây là tất cả cực hạn thực lực cộng đồng ước định. Qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ trái với trường hợp đặc biệt. Nhưng lúc này, thậm chí có một gã thiên cảnh lão giả xuất hiện ở tử vực. Một cỗ dày đặc tử vong nguy cơ tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Tại trời cảnh uy hiếp xuống, không ai dám nói lời nói, thậm chí không dám động thoáng một phát. Những thứ này tại thần thành thiên kiêu đám lúc này tựa như một cái nhỏ yếu hỗn tạp gà. Thiên cảnh uy thế đối với không có linh trí kim trúc bạch hổ mà nói không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà Khương Dự toàn thân nhưng là lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Cảnh giới giữa mang đến sinh mệnh cấp độ chênh lệch, lại để cho thân thể của hắn mỗi một tế bào đều tại rên rỉ. A a, phá hư vương, là cưỡi bạch hổ phá hư vương giết đấy. Rốt cuộc, có người chịu không được thiên cảnh uy áp, khóc hô hào nói ra. Đạo này tiếng khóc rơi xuống, tất cả uy áp lập tức rơi vào Khương Dự trên người. Chết, già nua ghế gò lão giả không có đối với cái kia khóc hô có bất kỳ chứng thực. Muốn trước hết giết người, bá đạo dị thường, chữ chết vang lên, thiên địa sinh cơ tựa hồ cũng đang bị cái này một chữ xua tán. Tử vong khí tức bao phủ hướng Khương Dự. Khương Dự trong mắt thế giới tựa hồ cũng muốn nghiền nát. Tại trời cảnh sát cơ xuống, chúng sinh đều con sâu cái kiến, ai có thể sống? Tần huynh vì sao như thế không lạnh yên tĩnh? Cái này trăm vạn năm quy định cũng không trông. Liền vì giết ta thiên chú thành một gã đệ tử bình thường, một đạo ôn hòa mang theo một tia lười biếng trung niên nam tử thanh âm tại ở giữa thiên địa vang lên. Ngay sau đó, cái kia đầy trời sát cơ dĩ nhiên cũng làm như vậy tan thành mây khói. Khương Dự trầm mang thai buông lỏng, áp lực toàn bộ tiêu tán. Cái kia chữ chết mang đến sinh cơ mất đi cũng bị ngăn cản trở về. Khương Dự bên cạnh thân, chẳng biết lúc nào, một đạo có chút mập mạp thân ảnh xuất hiện. Làn da chuyển lệch trắng, người tới, dĩ nhiên là La Thiên Chú thành tượng chủ. Tượng chủ cười tủm tỉm đấy, thoạt nhìn một bộ ôn hòa hiền hậu bộ dạng. Tượng chủ, ngươi dám ngăn ta? Già nua gầy gò thân ảnh ánh mắt co rụt lại, ngoan lạnh lùng nói, Tần huynh, tỉnh táo, tỉnh táo, đều là đã sống nhiều năm như vậy người, trong nội tâm như thế nào hay vẫn là học không được tỉnh táo đâu. Tượng chủ cười híp mắt lại nhảy dài dòng lắm điều cường điệu lấy tỉnh táo, lại để cho cái kia già nua gầy gò giận quá. Ta tỉnh táo, ta Tần gia thiên kiêu chết hết, ngươi cảm thấy ta không nên đòi lại một cái công bằng? Già nua gầy gò thân ảnh phẫn nộ nói ra. Tượng chủ hơi sững sờ, gãi gãi đầu, một bộ rất đau đầu bộ dạng. Tần huynh lời ấy sai rồi, cái này chết tiệt vực, chết thiên kiêu không phải lại bình thường bất quá hay sao? Chết rồi cũng chỉ có thể chứng minh bọn hắn quá yếu. Các ngươi Tần gia nên đổi đám tiếp theo người đến thay thế. Mạnh mẽ sinh yếu chết, không phải sao? Tượng chủ nói đến đây lời nói, miệng khẽ cười lên. Ngươi, già nua gầy gò thân ảnh cả giận nói, giao ra hung thủ, bằng không thì chúng ta Tần gia không sẽ bỏ qua. Hừ, Tần huynh là đại biểu Tần gia đang uy hiếp thiên chú thành sao? Đệ tử của chúng ta đã chết đều không nói gì, liền các ngươi Tần gia thiên kiêu không thể chết được. Cái này thần thành quy củ, Nếu như các ngươi Tần gia chơi không nổi, ngươi đừng tới chơi. Tượng chủ mở miệng nói ra. Lúc này, hắn đã thu liễm nổi lên dáng tươi cười, thần sắc lộ ra lạnh lùng. Trong mắt ánh mắt thâm thúy lại để cho Tần gia thiên cảnh lão nhân hơi đổi. Không bao lâu, cái này ở giữa thiên địa lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Tần gia, các ngươi vượt qua quy củ. Nhàn nhạt chất vấn tiếng vang lên. Cái này mấy đạo thân ảnh rõ ràng là thần thành bên trong còn lại mấy vị thiên cảnh. Trong lúc nhất thời, mấy vị thiên cảnh đồng thời đưa ánh mắt đều nhìn về Tần gia lão nhân. Tần gia lão nhân ánh mắt khẽ biến, cảm nhận được áp lực. Tần gia thiên cảnh lão nhân đè xuống phẫn nộ trong lòng. Trong mắt cái kia sát cơ quét về phía Khương Dự, lại để cho Khương Dự trái tim không khỏi nhảy dựng. Tranh thủ thời gian trốn đến tượng chủ sau lưng đi. Lão già này nếu đột nhiên bạo khởi, tượng chủ nhất thời không có chú ý bảo vệ tốt lời của mình, liền quá oan uổng. Tần gia thiên cảnh lão nhân gặp Khương Dự vậy mà như thế người nhát gan trực tiếp trốn đi, trong mắt thần sắc càng thêm hơi mù. Hôm nay hắn là rất khó giết chết cái vật nhỏ này rồi. Tần Mật, các ngươi đệ tử chết thì đã chết, tử vực trong, nhà ai đệ tử đều cái chết. Mười tức ở trong, rời khỏi tử vực, mấy cái thiên cảnh đều lộ ra bất mãn chi sắc. Nói chuyện cũng không khách khí, trực tiếp hô lên đây Tần gia lão nhân tên. Tần gia thiên cảnh lão nhân, thần sắc thập phần hơi mù, trong lòng thầm mắng những thứ này lão già kia. Mười tức giữa chậm rãi qua, Tần gia lão nhân cảm nhận được vài tên thiên cảnh dần dần lanh lợi đứng lên khí tức. Cuối cùng, thân hình bước vào không gian, đã đi ra tử vực. Thấy vậy, còn lại thiên cảnh, sắc mặt hơi trì hoãn, đã ở một cái hoảng hốt về sau, đã đi ra tử vực. Khương Dự vội vàng lau một cái mồ hôi lạnh, hắn cả người đều làm ướt. Tiểu gia hỏa, người ngược lại là sẽ chọc cho họa. Tượng chủ tức giận nhìn Khương Dự liếc. Lần này, tên tiểu tử này thật sự là đem Tần gia cho đắc tội thảm rồi. Giết nhiều ngày như vậy kiêu ngạo, khó trách người khác không tức giận. Tượng chủ sư thúc mới nói, tử vực, chơi không nổi cũng đừng tiến đến. Khương Dự nhếch miệng, không thèm để ý chút nào nói. Thấy vậy, tượng chủ cũng là đau đầu, cuối cùng chỉ có thể cảm thán tiểu gia hỏa này biến hóa thật đúng là lớn. Có một chút liền Khương Dự cũng không biết, từ khi hắn bái tiến Thiên Chú Thành, tượng nguyên nhân chính hắn là thạch tượng đệ tử, vẫn luôn tại chú ý. Còn nhớ rõ, lúc kia, tượng chủ trong mắt Khương Dự, hay vẫn là một cái không dính máu tanh non nớt thiếu niên. Đảo mắt, đã có thể ánh mắt không nháy mắt tàn sát. Hơn nữa, mỗi lần giết đấy, đều là một ít nhân vật trọng yếu. Thay đổi những người khác, thật đúng là không nhất định có thể ở dưới rảnh tay. Bất quá, tiểu tử ngươi tiễn đưa ta thứ đồ vật vẫn ôm không nhỏ, mục đích là phải đem ngươi đại sư thúc làm hộ vệ dùng a. Tượng chủ lấy ra một cái nho nhỏ dụng cụ, rõ ràng là một cái nhỏ giọt vòng tay. Thấy vậy, Khương Dự sắc mặt lúng túng. Tại lần trước vì phiếu nợ bái phòng tượng chủ thời điểm, hắn đưa tượng chủ một cái tứ cấp nhỏ giọt vòng tay. Đẹp kỳ danh viết, các loại trò chơi có thể giết thời gian. Lần này, Khương Dự đang giết chết Tần gia thiên kiêu thời điểm, liền dự liệu được Tần gia một ít trưởng bối có thể sẽ tìm tới tận cửa rồi, đã sớm đem tình huống thông chi tượng chủ. Trên thực tế, tượng chủ đến so với Tần gia lão nhân còn sớm. Tần gia bên kia, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tại thần thành chú ý đến hắn. Hơn nữa, trải qua lần này, bọn hắn cũng hơn nửa không dám đi vào nữa nháo sự. Tượng chủ còn nói đến, không dám, Khương Dự hơi sững sờ, đã nghe được cái này mấu chốt từ, ngươi cho rằng thần thành quy củ là dễ dàng như vậy vi phạm đấy. Lần này, Tần gia không xuất huyết nhiều, những cái kia cực hạn thế lực sẽ không dễ dàng buông tha. Tượng chủ bạch nhãn một phen, vừa cười vừa nói, thần thành cùng tử vực, là cả La Hư đại lục tôi luyện thiên kiêu chiến trường. Quan hệ đến tất cả cực hạn thế lực cân bằng. Về sau, nếu nhà ai thiên tài chết rồi, đều đến làm ồn ào. Cái kia thần thành cùng tử vực vẫn như thế nào vận hành. Cho nên, lần này, Tần gia thiên cảnh lão nhân xúc động, cũng sẽ lại để cho Tần gia đã bị không nhỏ nhằm vào. Dù sao, Tần gia càng lợi hại, cũng không lợi hại hơn La Hư đại lục nhiều như vậy thế lực. Nghe được tượng chủ nói như vậy, Khương Dự trong lòng lập tức nới lỏng không ít. Hắn thật đúng là sợ cái kia lão già kia thỉnh thoảng tiến đến đánh lén hắn. Tượng chủ cũng không có khả năng suốt ngày che chở hắn. Thực cho hắn làm hộ vệ. Tốt rồi, lần này là tình huống đặc biệt. Ta cũng không có thể tại tử vực nhiều ngốc, bằng không thì, cũng muốn bị cảnh cáo. Tượng chủ ngáp một cái, sau đó biến mất tại Khương Dự trước mắt. Khương Dự không khỏi hâm mộ, những này thiên cảnh nắm giữ không gian năng lực thật đúng là thuận tiện. Trong nháy mắt, muốn đi chỗ nào, thì đi chỗ đó, thiên cảnh tan cuộc rồi. Mới chính thức có nghĩa là chuyện này có thể chấm dứt. Khương Dự nằm ở kim trúc bạch hổ phía trên, hoàn toàn không muốn động, điều khiển cơ giáp vốn là lại để cho hắn có chút mệt nhọc. Vừa rồi lại chịu thiên cảnh khí thế áp bách, bây giờ là thể cốt đều muốn rời ra từng mảnh, mí mắt cũng thẳng đánh nhau, vây được không được, một chỗ khác chiến trường. Băng điệu lăng cùng sát lục vương chiến đấu tạm thời dừng lại. Sát lục vương trong miệng thở phì phò, một thân đều là băng tinh, có địa phương huyết nhục đều bị đông lạnh được hoại tử, bị thương thập phần lần nữa. Trong lòng của hắn đã là rung động lại là không cam lòng. Đột phá sau băng điệu lăng quá mạnh mẽ, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Hắn vậy mà không phải là đối thủ. Ngươi muốn giết ta, còn cần không ngắn ngủi thời gian. Mà bằng hữu của ngươi bên kia, tựa hồ có đại sự xảy ra rồi. Sắt lục vương bên cạnh ho khan vừa nói. Nghe vậy, băng điệu lăng nhíu mày. Trong mắt từng có một tia lo lắng. Vừa rồi, cái kia cường đại bạo tạc nổ tung. Ngay sau đó, đồng thời xuất hiện nhiều như vậy khí thế cường đại, cũng nói rõ bên kia ra khó lường rồi tình huống. Băng điệu lăng trong lòng không lo lắng là giả đấy. Chúng ta ngưng chiến sao? Ta ly khai nơi đây, ngươi cũng có cơ hội đi tìm ngươi bằng hữu kia. Vẹn toàn đôi bên, sắt lục vương nói ra. Đang nói lời này thời điểm, hắn đã chậm rãi lui về phía sau ly khai. Gặp băng điệu lăng không có ngăn cản hắn, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu băng điệu lăng thực cùng tử chiến với hắn, hắn gặp rất nguy hiểm. Mà đi nhìn xem sát lục vương rời đi, băng điệu lăng cuối cùng không có đi đuổi theo, mà là quay người đi tìm Khương Dự. Chỉ chốc lát sau, băng điệu lăng liền đi tới Khương Dự cùng Tần gia thiên kiêu đại chiến chiến trường. Nhìn xem cái này bị phá hư được hoàn toàn thay đổi địa phương. Dù là băng điệu lăng, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Lớn như vậy lực phá hoại, đến tột cùng là ai tạo thành? Cuối cùng, băng điệu lăng ở đằng kia bị thiên nữ tán hoa đánh ra trên sơn gốc phương hướng đã tìm được Khương Dự. Giờ này khắc này, thiếu niên nằm ở trắng trên lưng hổ. Bên người ti ti sương mù màu máu quanh quẩn, bình yên vô sự sao? Băng điệu lăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng thân hình khẽ động, tựu đi tới Kim Trúc Bạch Hổ trên lưng. Kim Trúc Bạch Hổ nhận thức nàng, cũng không có công kích. Ngươi đã đến rồi. Khương Dự gặp Băng Điệu Lăng đã đến. Mặc kệ kia cùng sát Lục Vương thắng bại như thế nào, tóm lại bình yên là tốt rồi. Trong nội tâm cuối cùng lo lắng cũng không có. Khương Dự tài cứ như vậy đã ngủ. Lần chiến đấu này, hắn quá mệt mỏi. Này đây hướng đều không có trải qua đấy. Thời gian không biết qua bao lâu. Lúc Khương Dự tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã qua một ngày một đêm. Khi hắn mở to mắt thời điểm, liền chứng kiến Băng Điệu Lăng tại Bạch Hổ một chỗ khác ngồi ngay ngắn tu luyện. Thật đúng là cố gắng a. Khương Dự không khỏi cảm thán. Ngươi không sao chứ? Băng Điệu Lăng gặp Khương Dự tỉnh lại, thoáng có một tia quan tâm mà hỏi thăm Mani. Khương Dự lắc đầu, nhìn về phía Băng Điệu Lăng, trong mắt có một tia phức tạp. Băng Điệu Lăng là lão khất cái con gái, có quan hệ lão khất cái sự tình, nàng đến nay vẫn một điểm cũng không biết. Không phải Khương Dự cố ý tốt gạt nàng. Vừa bắt đầu, Băng Điệu Lăng đối với lão khất cái có mãnh liệt mâu thuẫn tâm tình. Điểm này, dù là hiện tại đoán chừng cũng không có cải biến. Mà Khương Dự lại cùng lão khất cái quan hệ không phải là nông cạn. Nếu Băng Điệu Lăng biết rõ, hơn phân nửa cũng sẽ bài xích hắn. Nhưng mà, hiện tại, lão khất cái cựu nhân cũng tìm được. Chuyện này là hay không nói cho Băng Điệu Lăng? Khương Dự trong lòng có do dự. Khương Dự nhìn Băng Điệu Lăng cái kia thoáng có chút lạnh lùng khuôn mặt. Người sau tại băng tộc cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Không riêng muốn tùy thời tiếp nhận trong tộc an bài các loại sinh tử tôi luyện, còn muốn chiếu cố mẫu thân. Chính mình lại nhận tâm còn muốn cho nàng đi thừa nhận thêm nữa sao? Có lẽ Băng Điệu Lăng đã không quan tâm lão khất cái. Nhưng mà, Băng Điệu Lăng mẫu thân vẫn còn yêu lấy lão khất cái. Cuối cùng, áp lực như trước gặp rơi vào Băng Điệu Lăng trên người. Khương Dự trong lòng khẽ thở dài một cái. Cuối cùng, hay vẫn là quyết định trước từ chính mình đến xử trí chuyện này. Hơn nữa, Tần gia như vậy, quái vật khổng lồ, coi như là Băng Điệu Lăng đã biết, cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Hết chương.